Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59 chính thức thuê hạ cái này cửa hàng. Trưởng quầy sửng sốt một chút, chỉ thấy được Phùng Dần quay đầu nhìn về phía sau Lý Nhạc Ngôn vị trí. Ý bảo nàng đi lên trước tới, Lý Nhạc Ngôn chú ý tới Phùng Dần ánh mắt. Mỉm cười đối tiểu nhị ý bảo nói: Cảm ơn ngươi lạp, không cần ngươi phục vụ. Sau đó hướng tới Phùng Dần phương hướng đi đến. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn đã đi tới, sau đó Phùng Dần ý bảo trưởng quầy: Được rồi, có thể đi rồi. Phùng Dần nhìn trưởng quầy nói: Được rồi, hiện tại có thể đi rồi. Trưởng quầy có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn, bởi vì nhiều năm như vậy, chính mình thiếu chủ nhân bên người đều không có xuất hiện quá nữ hài tử. Thế cho nên chính mình gia phu nhân đều bắt đầu hoài nghi thiếu chủ nhân có phải hay không thích cô nương gia. Cho nên, Lý Nhạc Ngôn xuất hiện thời điểm, lão quản gia tâm tình là thập phần phức tạp, có chút lo lắng cho mình thiếu gia sẽ bị lừa, nhưng là càng vui vẻ chính là thiếu gia bên người xuất hiện cô nương. Cho nên lão quản gia nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn ánh mắt có thể nói là thập phần phức tạp. Đã có vài phần vui sướng, cũng có vài phần lo lắng, nhưng là xuất phát từ giáo dưỡng, hắn cũng chưa từng có nhiều nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn. Chỉ là hơi thêm gật đầu, liền vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt. Lý Nhạc Ngôn có chút mạc danh, nhưng là vẫn cứ lễ phép đối lão trưởng quầy cười cười. Phùng Dần cảm nhận được bên người sóng ngầm kích động, cũng chưa nói cái gì, chỉ là ý bảo lão quản gia tiến lên dẫn đường. Lão quản gia gật gật đầu, bước nhanh đi hướng cửa sau, vì hai người khởi động rèm cửa. Hai người một đường theo lão trưởng quầy đi đến chân bảo các bên cạnh một đống tiểu lâu biên, lão trưởng quầy móc ra chìa khóa vì hai người mở ra môn, lãnh hai người đi vào. Đi thiếu chủ nhân, Lý cô nương, cái này cửa hàng thật là lão hủ nhìn nhiều năm như vậy, cửa hàng trừ bỏ chân bảo các bên ngoài tốt nhất một cái. Cửa hàng có trên dưới hai tầng, mặt trên kia tầng có thể dùng để làm nhã gian, cũng có thể làm nghỉ ngơi địa phương. Hơn nữa vị trí ưu việt, tới gần chân bảo các, không cần sợ hãi không có khách nguyên. Nghe xong lão trưởng quầy nói, Lý Nhạc Ngôn không nói gì, nàng chỉ là một người ở trong phòng truyền. Nàng đi lên thang lầu, đẩy ra lầu hai môn, ánh mặt trời từ cửa sổ rải tiến vào. Trong không khí cho bụi hạt dưới ánh nắng chung nhảy lên, Lý Nhạc Ngôn bị này phúc tràn ngập sinh cơ hình ảnh lập tức sở khiếp sợ đến, nàng sửng sốt một chút quay đầu lại đối với Phùng Dần nói. Cái này cửa hàng ta thuê, nhiều quý ta đều thuê. Nhìn Lý Nhạc Ngôn đối với cái này cửa hàng yêu thích không buông tay bộ dáng, Phùng Dần cũng không khỏi cao hứng lên, hắn cười đối Lý Nhạc Ngôn nói. Thích liền hảo, yên tâm lạp, sẽ không làm ngươi thuê không nổi cái này cửa hàng. Thật sự là thuê không nổi, liền đi chân bảo các cho ta làm tiểu nhị, dùng để hoàn lại tiền thuê nhà. Lý Nhạc Ngôn biết Phùng Dần là ở đậu chính mình, cũng không có phản bác, chỉ là cười hì hì nói. Kia nhiều không hảo a, ta chân tay vụng về, vạn nhất đem ngươi chân quý đầu cổ bình hoa quang ngã hỏng rồi làm sao bây giờ? Ta đây nhưng bồi không dậy nổi, ngươi không phải vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Phùng Dần nghe thế câu nói, ngửa đầu nhìn về phía đứng ở bậc thang Lý Nhạc Ngôn, cười trả lời đến, như thế nào có thể nói là bồi phu nhân đâu, bồi không dậy nổi liền đem chính mình bồi cho ta, giúp ta đánh cả đời công đi. Từ Phùng Dần góc độ này xem qua đi, chỉ thấy Lý Nhạc Ngôn cười giận hắn liếc mắt một cái, nói. Tưởng Mỹ, Phùng Dần cảm thấy chính mình gặp qua đẹp nhất phong cảnh bất quá như vậy. Âu yếm nữ hài đứng ở bậc thang nghịch quang đối với chính mình lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, Phùng Dần không khỏi xem có chút ngây ngốc. Bên cạnh lão quản gia nhìn chính mình thiếu gia một bộ ngốc đầu ngỗng biểu tình không khỏi có chút xấu hổ. Cảm thấy chính mình thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Hôm nay lần đầu tiên thấy chính mình thiếu gia ngây ngốc biểu tình, đồng thời, hắn càng thêm cảm thấy chính mình ở cái này trong phòng phảng phất là dư thừa tồn tại. vì làm hai người ý thức được thời gian đã không còn sớm. Siêu lão quản gia nghĩ đến lúc đó thiếu gia đối chính mình oán trách, vẫn là đỉnh áp lực, căng ra đầu ho khan một tiếng, nhắc nhở hai người, nhìn hai người cùng nhau chiều chính mình nhìn qua. Như là bất mãn với chính mình quấy rầy, lão quản gia xấu hổ cười cười nói, thiếu chủ nhân, Lý cô nương, thời gian đã không còn sớm, này gian cửa hàng không có địa long, đợi lát nữa sẽ đặc biệt lạnh, buổi tối nếu là đông lạnh cảm mạo liền không hảo, nếu không chúng ta về trước thế nào? Phùng Dần đối với chính mình bị đánh gãy là có vài phần không vui. Chính hắn không sợ lạnh, nhưng là vẫn là muốn chiếu cố Lý Nhạc Ngôn cảm thụ. Cho nên, hắn không tha hỏi Lý Nhạc Ngôn, nếu là ngươi hôm nay cảm thấy xem không đủ cẩn thận, ta ngày mai lại mang ngươi đến xem hảo sao? Lý Nhạc Ngôn vui vẻ đồng ý, cho nên hai người theo lão trưởng quầy cùng ra phòng môn, hai người lúc này mới phát hiện. Sắc trời đã không còn sớm, Phùng Dần đối với lão trưởng quầy nói, Trương Thúc, hôm nay vất vả ngươi, ta còn có chút việc, quá mấy ngày lại qua đây, lão trưởng quầy đang chuẩn bị hỏi một chút Phùng Dần về năm nay thương. Đội sự tình, nhưng là nhìn Phùng Dần vội vã mang theo Lý Nhạc Ngôn rời đi. Chính mình nói còn chưa nói xuất khẩu, cũng chỉ có thể nhìn Phùng Dần yên lặng rời đi, bên này. Lý Nhạc Ngôn đang ở kỳ quái Phùng Dần vì cái gì hôm nay đi như vậy cấp. Nhưng là nàng cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là tùy ý Phùng Dần đem chính mình lôi ra chân bảo các, Phùng Dần lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đi ra chân bảo các, Phùng Dần lúc này mới quay đầu đối với Lý Nhạc Ngôn nói. Ngươi là không biết Trương Thúc có bao nhiêu rong dài. Nếu là làm hắn đem chúng ta lưu lại. Hôm nay có thể cùng chúng ta nói cả đêm. Siêu, Lý Nhạc Ngôn phát hiện Phùng Dần nói đến Trương Thúc. Thời điểm, không hề có cao cao tại thượng cảm giác, thân mật quen thuộc ngữ khí như là tại đàm luận chính mình thân nhân. Không khỏi hiểu ý cười, đối với Phùng Dần nói. Vậy ngươi về sau nhưng chính là ta phòng chủ, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo a. Nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói, Phùng Dần không khỏi có chút ngượng ngùng. Hắn có vài phần ngượng ngùng gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên, ngươi không cần lo lắng, dựa theo Trương Thúc làm việc hiệu suất, ngày mai là có thể đem khế nhà cho ngươi đưa lại đây. Bất quá ngươi tính toán thuê bao lâu đâu? Nghe thấy Phùng Dần nói, Lý Nhạc Ngôn lúc này mới phát hiện chính mình còn không có tự hỏi qua vấn đề này. Nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy thuê thời gian càng dài càng tốt. Liền tính mặt sau dọn mặt tiền cửa hàng, cái này cửa hàng vẫn là làm giàu địa phương, cũng là ta cái thứ nhất dựa vào chính mình năng lực thuê xuống dưới cửa hàng. Chỉ là ta thuê lâu như vậy, giá cả vẫn là như vậy rẻ tiền, thật sự là khó có thể tin, người có thể hay không có chút không có phương tiện nghe thấy Lý Nhạc Ngôn băn khoăn. Phùng Dần lập tức an ủi nói, không có việc gì. Chúng ta này gian cửa hàng đặt ở đây cũng là đơn thuần phóng. Không bằng thuê cho ngươi còn có thể tránh một bút. Đến nỗi thời gian, ngươi thuê càng dài, chúng ta kiếm càng nhiều. Hơn nữa chúng ta còn tỉnh hạ không ít thời gian. Hiện tại người thuê càng ngày càng khó tìm. Siêu, nghe thấy Phùng Dần cách nói. Lý Nhạc Ngôn trên mặt bất động, kỳ thật nội tâm sớm đã vui vẻ đến không được. Hết chương.